Ép hôn, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tò mò thì mặc anh, đâu liên quan đến tôi, chẳng phải anh đã từng nói với tôi là để tôi tò mò chết thôi sao? Hát anh nghe lại câu đó đi là vừa, còn bé vẫn còn ấm ức chuyện đó lắm. Chẳng phải cô bảo tôi là chồng cô sao? Vợ thì cô đờ si giấu chồng chuyện gì cả, phải cô? Thằng nhóc cười, con bé trố mắt ngạc nhiên quay sang nhìn thằng nhóc. Thật tình đây là lần đầu tiên thằng nhóc nhận tụi nó là vợ chồng. Anh mun bích đến thế ư? Đúng vậy, con bé thở dài, cô nói gì, ánh mắt nó lại một lần nữa hướng vào một điểm bất định trên bầu trời. Rồi nó bỗng mỉm cười, thật buồn, nó bắt đầu nói, nhẹ nhàng, xa xăm như ai đó chứ cô phải là nó nói. Nói về một câu chuyện của một cô bé nọ, thật buồn, cách chương.